Chương 1710, chạy trốn trò chơi 62. Miêu song song cùng Chi Khuynh, Lâm Ngữ Tìm là ba nằm cùng nhau phòng nghỉ ngơi. Trong gian phòng đó mặt trang hoàng rất là tinh xảo, giường cũng rất lớn, nệm rất mềm, còn có một phòng tắm. Miêu song song chống buồn ngủ đầu não, trước đem phòng toàn bộ kiểm tra một lần, xác định không có cái gì không nên có đồ vật liền trực tiếp nhào lên trên giường ngủ tiếp đi. Cái này một giấc miêu song song vẫn ngủ thẳng tới ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, chờ miêu song song tỉnh lại thời điểm, bụng đã đói rồi không ngừng kêu rột rột. Miêu song song ngáp một cái, lười biếng rồi eo, thẳng đến toàn thân xương cốt đều tốt giống bị kéo ra đồng dạng phát ra rắc rắc thanh âm, lúc này mới thỏa mãn bỏ lên thân. Đầu tiên là đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, xử lý giường như mình, miêu song song lúc này mới đi ra ngoài tính toán đi phòng ăn khu vực ăn chút cơm. Hai bên trái phải phòng đã không ai, Chi Khuynh cùng Lâm Ngữ hẳn là đã thức dậy ra ngoài, miêu song song đóng cửa thời điểm, nhìn đến trên cửa dán một tờ giấy. Tiện tay đem dán giấy kéo xuống đến, trên đó viết, song song tỷ, ta cùng Lâm Ngữ tỷ đi phòng ăn ăn cái gì, nhìn ngươi không tỉnh liền không gọi ngươi. Ngươi nếu là tỉnh nhớ đến phòng ăn tìm chúng ta. Miêu song song đến phòng ăn thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở cửa vị trí, trước mặt bày một đống lớn đồ ăn ra sức ăn Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ. Nhìn đến miêu song song tiến vào hai người còn ra sức ngoắc ý bảo miêu song song mình ở nơi này, Lâm Ngữ đứng dậy hướng bên trong xê dịch, cho miêu song song dọn ra một mảnh đất phương đến nhường miêu song song ngồi xuống. Sau đó lại đem vài bàn còn chưa động đũa đồ ăn đặt ở miêu song song trước mặt, cười tủm tỉm nói. Bữa ăn này sảnh đồ ăn hương vị rất tốt, chúng ta trong trò chơi cũng chưa ăn dễ chịu, nhanh ăn đỡ thèm. Hảo Hảo ngủ một giấc, lại có mị thực ăn ủi, Lâm Ngữ đã khôi phục lại, giờ phút này trên mặt cũng có ý cười, không ở giống trong trò chơi như vậy luôn luôn tinh thần khẩn trương. Chi Khuynh đại khẩu cắn miệng thịt, thỏa mãn ánh mắt đều nheo lại, tại kia cái phá trong trò chơi nhưng làm ta cho nghẹn chết, mỗi lần ăn cơm đều cùng nương nương đồng dạng, chỉ dám từng ngụm nhỏ ăn quá biệt khuất. Ăn cơm không, liền muốn đại khẩu ăn thịt, đại khẩu dùng bữa mới thoải mái, song song tỉ, ngươi nếm thử cái này hồng thiêu chân giò, làm đích thật ăn quá ngon. Ba ngày thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền qua đi, trong ba ngày này, miêu song song cùng Chỉ Khuynh, Lâm Ngữ làm chính là ăn ngon, trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục ăn ngon, đi về nghỉ. Về phần cái kia chiều sâu ngủ đồng khu, miêu song song không có đi, chính nàng tâm tính điều chỉnh rất tốt. Không dùng được cái này, Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh cũng là tâm tư lớn, bản thân điều tiết vậy là đủ rồi, cũng đều không đi. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, chính là ba người cũng tin không nổi cái này quỷ dị trò chơi, ai biết chiều sâu ngủ đồng sau sẽ phát sinh cái gì, vẫn là bản thân điều tiết cảm xúc càng đáng tin điểm. Ba ngày thời gian nghỉ ngơi một đến, nguyên bản còn tốt giống một cái xa hoa vô cùng tiểu điếm cấp 5 sao đồng dạng hoan nhạc hào trong nháy mắt liền biến trở về nguyên bản xe công cộng đồng dạng hình thái. Tất cả còn tại hưởng thụ mỹ thực, trò chơi, ngủ say người tất cả đều tại trong nháy mắt ngồi ở riêng phần mình trên ghế, mà nguyên bản trống trải hoan nhạc hào đã lại trang bị đầy đủ người chơi. Ngoài cửa sổ xe, chói mắt bạch quang che lại cảnh sắc bên ngoài, hai bên đi người chơi dồn dập đứng dậy. Chung quanh đi lại xem xét cái này hoan nhạc hào thượng tình huống, liêu liêu mấy cái không có hành động người chơi cũng không thu hút. Thật giống như trước hết thể tái diễn, thẳng đến hoan nhạc hào dừng xe, mở cửa xe, lần này, ngoài cửa sổ cảnh tượng từ một đám đen như mực nấm mồ biến thành từng đống kiến tạo phòng ốc rất bình thường. Những phòng ốc này vô luận là bề ngoài vẫn là lớn nhỏ, thậm chí sân phía ngoài mặt cỏ đều là giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng là mỗi căn nhà mặt trên thật cao treo lên bài tử. Trốn giết nơi vui chơi số 1, trốn giết nơi vui chơi số 2, trốn giết nơi vui chơi số 3 miêu song song cùng Chỉ Khuynh, Lâm Ngữ ba người đi xuống hoan nhạc hảo. Lần này ba người đối mặt là số 7 trốn giết nơi vui chơi, cửa phòng vị trí là một cái đi thông nơi vui chơi đen nhánh thông đạo. Tuy rằng không biết lần này nơi vui chơi nội dung là cái gì, miêu song song vẫn là lôi kéo Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ đi vào, đồng dạng thò tay không thấy năm ngón, đồng dạng liên thanh âm đều bị thôn phệ. Đợi đến miêu song song cùng Lâm Ngữ, Chỉ Khuynh đi ra thông đạo sau, vừa ngẩng đầu ba người liền bị chấn kinh, bởi vì các nàng hình như là ngộ nhập đến một cái cự nhân quốc gia. Đây là một gian phòng, chỉ là hết thảy đều là to lớn hóa, khổng lồ ghế dựa, nhìn qua giống như đại bình nguyên đồng dạng mặt đất, còn có ngẩng đầu nhìn phảng phất như trọc trời cao ốc tủ quần áo. Chỉ Khuynh đã chấn kinh nói không ra lời, miệng trưởng lão đại, hơn nửa ngày mới nói, chúng ta lần này trò chơi là ngộ nhập cự nhân quốc sao? Một bên chính khiếp sợ đánh giá chung quanh, Lâm Ngự thu hồi ánh mắt, dừng ở Trì Khuynh trên người. Sau đó nàng chợt ngược lại hít một hơi lanh khí, một tay kéo mạnh Miêu Song Song, một ngón tay chỉ Khuynh sau lưng. Bởi vì quá mức khẩn trương, nàng nói chuyện ngữ điệu đều thay đổi, trở nên có chút sắc nhọn. Song Song, ngươi nhìn, chỉ Khuynh hắn trưởng cánh. Miêu Song Song theo Lâm Ngự ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy chỉ Khuynh sau lưng, có một đôi bao trùm chỉ Khuynh quá nửa cái thân thể trong suốt cánh an tĩnh lưng ở sau lưng, cánh thượng hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Trì Khuynh bị Lâm Ngự lời nói kinh hãi nhìn lại, sau đó hắn cũng hít vào một hơi lanh khí, chỉ vào Miêu Song Song cùng Lâm Ngự sau lưng âm điệu cực cao lớn tiếng nói, là hai người các ngươi trưởng cánh được rồi. Miêu Song Song bản năng nhìn về phía Lâm Ngự, quả nhiên phát hiện Lâm Ngự sau lưng cũng có một đôi cùng Trì Khuynh giống nhau như lúc cánh. Miêu Song Song vội vàng đi sờ sau lưng của mình, đồng dạng có một đôi cánh. Đáng sợ nhất là Miêu Song Song cảm giác được, cái này cánh thế nhưng cùng nàng thân thể là liên thành một thể, bởi vì nàng đưa tay đi sờ thời điểm, cảm giác thế nhưng giống như sờ ở thân thể mình một bộ phận thượng đồng dạng. Miêu Song Song nhìn chung quanh người chơi, phát hiện tất cả người chơi sau lưng mặt trên, đều nhiều một đôi trong suốt cánh, tất cả người chơi cũng không nhịn được kinh dị đi sờ chính mình cánh. Vừa lúc đó, Miêu Song Song đột nhiên cảm giác mình xương sườn ở có chút ngứa, loại kia ngứa ý càng ngày càng nặng. Nặng Miêu Song Song nhịn không được đưa tay đi gãi. Nhưng là không đợi Miêu Song Song thật sự đi gãi, hai bên ngứa liền biến thành đau, đau toàn tâm, kèm theo loại đau này sợ, Miêu Song Song cảm giác được tựa hồ có cái gì đó muốn từ nàng hai sườn nở chui ra đến. Tại Miêu Song Song cảm thấy khó chịu thời điểm, tất cả người chơi, bao gồm Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ cũng cùng Miêu Song Song đồng dạng cảm thấy hai sườn nở đầu tiên là ngứa ngáy vô cùng, sau đó lại biến thành đau nhức. Có người chơi chịu đựng không nổi phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, còn có người nằm trên mặt đất đau lan lộn, Trì Khuynh cùng Lâm Ngữ cũng không nhịn được đau không nổi hút khí. Miêu Song Song cũng không để ý tới hai người, nàng hiện tại cảm giác mình hai sườn nở có cái gì đang liều mạng đỉnh phá làn da bản thân, sau đó mọc ra. Miêu Song Song đưa tay đi sờ, phát hiện hai sườn nở một bên phồng lên hai cái lớn chừng quả đấm bao, cái kêu bao càng phồng càng cao, không đợi Miêu Song Song nghĩ ra biện pháp đến. Miêu Song Song hai bên quần áo đột nhiên một mặt phá ra hai cái động.